Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Thiên niên cổ thụ. Rừng cổ thôn, khoảng cách lớn quỳnh núi không đủ 500 dặm một cái đại thôn tử. Nhân khẩu có chỉ có 1000 người, cho dù là ở ban đêm thời điểm, tình cờ cũng có thể đủ nghe được uống rượu nói chuyện phiếm thanh âm. Ở rừng cổ phía sau thôn Phương, chính là một tòa 10 phần cổ lão lâm tử, trong đó lại càng là có thiên niên cổ thụ tồn tại. Mà thiên niên cổ thụ từ lâu có linh tính, hóa thành dã thần, thiên niên cổ thụ trước mặt, có cái này một cái án đài, án niên đài trưng bày một chút hoa quả. Hiển nhiên, rừng cổ thôn thôn dân thờ phụng thiên niên cổ thụ, đem thiên niên cổ thụ để làm thôn làng thủ hộ thần. Án đài một đầu khác, Tần Phong xếp bằng ở cổ thụ trước, vận chuyển kim đỉnh chân công, thu nạp thiên địa linh khí, khôi phục tự thân trạng thái. Tại sắp tảng sáng thời gian, cuối cùng là khôi phục lại tám thành. Tám thành, mặc dù không phải là cao cấp nhất trạng thái, nhưng cũng có đủ chiến lực. Tần Phong mở hai mắt ra, một đôi mắt lấp lánh có thần, liếc một vòng bốn phía, chợt thấp giọng nói, cùng trụ vương gia nhất chiến, để ta nghiệm chứng không ít đồ vật, bằng vào ta bây giờ thực lực. Phối hợp thiên địa đại thế phi long kích, ngay cả là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, đều có thời cơ trọng thương, thậm chí đánh chết. Tiền đề, những này vô thượng cảnh tu sĩ không thể tới từ ở đỉnh phong siêu phàm thế lực. Đối với đỉnh phong, siêu phàm thế lực, Tần Phong vẫn có kiêng dè. Vạn Phật tự, Vô Vi đạo quan, Hạo Nhiên thư viện, Thần Pháp cung, Đại Hạ hoàng thất. Tất nhiên là tồn tại đạo công tồn tại, thiên địa đại thế phi long kích chính là bởi vì đạt đến đạo công cấp bậc uy lực, vừa mới có thể đánh chết địch thủ, nếu là đối phương cũng có được kinh người như vậy thủ đoạn. Chân nguyên kia trên cảnh giới chênh lệch liền biểu hiện ra ngoài. Ta tuy nhiên có thể trọng thương, thậm chí đánh chết vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng tất cả dựa vào là thiên địa đại thế phi long kích. Nếu là thiếu như vậy thủ đoạn, vậy cũng chỉ là cùng so với vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ không so cao thấp. Hiện tại chỉ có đề bạt ta công kích thủ đoạn mới được, mà ta hiện tại có hai cái đồ vật có thể đề bạt ta thủ đoạn. Một cái ma sát kiếm, một cái là một cấp nguyệt cấp khen thưởng. Ma sát kiếm cũng không thích hợp ta, có thể tìm một chỗ đổi thành đạo khí trường thương, hoặc là đạo khí trường kích, thậm chí đổi lấy thành đạo công cũng là không sai. Hiện tại chính thức đề bạt, cần làm chính là một cấp nguyệt cấp khen thưởng. Tần Phong tâm niệm nhất động, một cái phía trên in nửa tháng bảo dương lơ lửng ở trước mặt, hiện ra nhàn nhạt nhu hòa ánh trăng, hy vọng là không sai đồ vật. Tần Phong trong lòng hơi động, đánh ra bảo hạp, đạo công, ngũ hành đại thủ ấn, đạo thuật, nguyên lực, trảm thần thuật, đặc thù, đạo nguyên thạch, ba cái đồ vật xuất hiện, một luồng tin tức tràn vào Tần Phong trong óc, ba cái đồ vật cơ bản tin tức bị Tần Phong đã hiểu biết. Ngũ hành đại thủ ấn, đó là một môn cường đại công phạt thủ đoạn. Ngưng tụ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, hóa thành cự đại thủ ấn, giống như ngũ hành đại sơn trấn áp tất cả yêu ma tai họa. Nguyên lực trảm thần thuật chính là một môn công phạt sắc bén đạo thuật, có thể xúc động thiên địa nguyên lực, hóa thành không có gì không chém, phá hủy vạn vật đánh chém, coi như là đại sơn cũng có thể ung dung cắt thành hai nửa, uy lực kinh người. Đạo nguyên thạch có thể nói là linh thạch bản update, ẩn chứa cực kỳ kinh người linh khí, đồng thời có đại đạo chi lực, thông thường mà nói là đạo chi cảnh tu sĩ dùng để tu luyện đồ vật. Đối với đạo chi cảnh trở xuống tu sĩ, nếu là hấp thu đạo nguyên thạch lực lượng, có trợ giúp cảm ngộ thiên địa đại đạo, tăng cao tu vi, ba cái đồ vật cũng cực kỳ tốt. Cuối cùng, Tần Phong lựa chọn nguyên lực trảm thần thuật. Rất đơn giản, ngũ hành đại thủ ấn tuy nhiên cường đại, lại càng là ẩn chứa ngũ hành chi lực, sinh sôi liên tục, cường hãn tuyệt luân. Thế nhưng, Tần Phong vốn là nắm giữ lấy đại la thủ ấn, một môn đạt đến cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ công pháp, cực kỳ không kém. Cho tới đạo nguyên thạch, Tần Phong cũng không phải là vô thượng cảnh tu sĩ, mà bây giờ đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ còn thuộc về cực kỳ bất phàm trạng thái. Đạo nguyên thạch tạm thời chưa dùng tới. Nguyên lực trảm thần thuật là một môn cực kỳ mạnh mẽ công phạt đạo thuật, có thể nói ở công phạt bên trên vượt qua ngũ hành đại thủ ấn. Đối với Tần Phong mà nói, là một cái cực kỳ tốt thủ đoạn. Theo Tần Phong theo nguyên lực trảm thần thuật, to lớn tin tức tràn vào Tần Phong trong óc, liền như là cái này một môn đạo thuật sáng tạo ra, đang bồi cùng Tần Phong sáng tạo cái này một môn công pháp. Tất cả mọi thứ rõ rõ ràng ràng triển hiện, muốn viên mãn nắm giữ, chỉ cần thời gian chính là có thể làm được. Nguyên lực trảm thần thuật mau chóng đem đề bạt đến cảnh giới tiểu thành, uy lực đem so với lên tầm thường trạng thái phi long kích đều muốn đến cường đại. Tần Phong khóe miệng một phát, lộ ra một vệt nụ cười. Tâm niệm lần thứ hai nhất động, giao diện xuất hiện, túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, chân ngã cảnh hậu kỳ, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, kim đỉnh chân công, đạo công, đạp nguyệt truy tinh, đại thành, siêu phàm tuyệt học, thiên long chiến kích, viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, tinh hỏa thần chỉ, viên mãn, đại la thủ ấn, viên mãn, lôi thần đoán thân quyết, viên mãn, liệt hỏa oanh thiên quyền, viên mãn, ngưu ma quyền, viên mãn, mị ảnh vô hình, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, không cửa, thuật pháp, linh nhãn thuật, viên mãn, khống hỏa thuật, viên mãn, ngự phong thuật, viên mãn, độn địa thuật, viên mãn, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, tiểu thành, thần thông, thôn phệ huyết đồng, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, hắc sơn thương, đan dược, thần nguyên đan, đặc thù, vạn hồn châu, trường thanh sinh cơ mộc, nhiệm vụ, 1, dò xét huyết linh ngọc chỗ, tề tụ hút linh ngọc, khen thưởng cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng, 2, đi tới Nam Hải, tề tụ kim long lệnh, khen thưởng cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng, nhiệm vụ điểm, 150, ồ, Tần Phong ánh mắt rơi vào duy nhất một môn đạo công bên trên, đạp nguyệt truy tinh. Đạp nguyệt truy tinh đạt đến đại thành cảnh giới, cũng đúng, quãng thời gian này đối với đạp nguyệt truy tinh triển khai là thường xuyên nhất. Hơn nữa thiên tâm đạo thể phụ trợ, đạt đến đại thành cảnh giới cũng không phải vấn đề gì. Mà ta cũng cần làm là đem nó tiếp tục đề bạt, đạt đến viên mãn trạng thái. Kế tiếp là tìm kiếm khối tiếp theo huyết linh ngọc chỗ. Tần Phong triển khai thiên chiếu truy tung thuật, kích phát huyết linh ngọc lực lượng. Một đạo đỏ như máu dây nhỏ từ huyết linh ngọc trên xuất hiện quấn quanh ở Tần Phong trên ngón tay. Một đầu khác thì là hướng về đông phương trong hư không. Mặt đông sao? Tần Phong thu lên huyết linh ngọc, đứng lên, đang chuẩn bị ly khai. Lại quay đầu lại mắt nhìn thiên niên cổ thụ, mỉm cười, đa tạ ngươi bảo vệ. Lấy ngươi trạng thái khoảng cách ngưng tụ linh thể cần làm không xa. Như vậy, ta liền giúp ngươi một tay. Tần Phong tay giơ lên, vận chuyển thiên tâm đạo thể huyền diệu, dẫn động đại đạo chi lực, hội tụ thành một đạo linh tính quang mang. Tùy theo, đem cái này một đạo linh tính quang mang truyền vào thiên niên cổ thụ bên trên. Thiên niên cổ thụ run rẩy. Vô số lá cây từ bên trên lững lờ hạ xuống, một luồng kỳ dị khí tức từ thiên niên cổ thụ cơ thể bên trong xuất hiện. Cực kỳ huyền diệu, Đối với thảo mộc loại yêu ma, chỉ có thể dựa vào bản năng hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa tới tu luyện, trừ phi tu luyện ra linh thể, vừa mới có thể từ bên trong đất trời cảm ngộ được tu luyện chi pháp. Lại một bước, chính là biến hóa, Tần Phong thì là trợ giúp gốc cây này thiên niên cổ thụ ngưng tụ linh thể. Nhiều nhất một tháng, người lẽ ra có thể đem ngưng tụ linh thể. Hữu duyên, chúng ta gặp mặt lại. Tần Phong nở nụ cười, từ thú sủng trong túi lấy ra đại dược chim, bay lên không trung mà lên, hướng về mặt đông bay đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.